cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 646, chương 640, tiên giới bách hỏa bảng. Bên trong có càn khôn. Đây là hỏa linh, lô này phẩm giai, thế nhưng không kém chút nào sư tôn đan đạo tử Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh. Đợi chút, thật là lợi hại ngọn lửa. Tiên thức thăm dò vào đen thui đan đỉnh, Triệu Trạch mặt trên lập tức lộ ra mừng rỡ. Đừng nhìn này bụi lô vẻ ngoài bình thản không có gì lạ. Tên càng là đất bỏ đi, có thể nó không gian bên thế giới trong lại rất lớn. Tiên trận tầng tầng lớp lớp minh ấn, còn có một đoàn suy yếu bạch sắc hỏa diễm lơ lửng. Tiên thức vừa mới đụng chạm lấy này đoàn ngọn lửa, liền bị trong nháy mắt thiêu đốt rơi. Có thể thấy được bạch sắc hỏa diễm mặc dù suy yếu, nhưng cấp bậc lại là không thấp. Nhận ta làm chủ, phóng khai tâm thần làm ta luyện hóa. Nếu không ta không ngại thôn phệ xóa đi linh trí của ngươi. Thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch trực tiếp tiến vào bụi lô không gian, xuất hiện tại bạch sắc hỏa diễm trước mặt. Lòng bàn tay tiến hành thôn phệ lỗ đen uy hiếp nói. Kỳ thật, hắn bản nguyên ngọn lửa, đẳng cấp muốn so bạch sắc hỏa diễm yếu hơn rất nhiều. Nếu là đêm này thôn phệ luyện hóa dung hợp, hoàn toàn có thể lại đến một bậc thang. Bất quá, bạch sắc hỏa diễm có linh, hắn cùng đối phương không oán không cừu, lưu lại nó cũng có thể làm che giấu tung tích lúc luyện đan ngọn lửa sử dụng. Cảm nhận được thôn phệ lỗ đen tử vong uy hiếp, bạch sắc hỏa diễm hơi nhúc nhích một chút, truyền đến không cam lòng đáp lại. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi, để ngươi luyện hóa, nhưng ngươi muốn giúp ta tìm kiếm tiến giai vật liệu. Không có vấn đề, Triệu Trạch không chút do dự đáp ứng. Dù sao hắn muốn tìm hỏa bản nguyên châu, đến lúc đó phân cho hắn một ít hỏa bản nguyên tinh cũng là phải. Phóng khai tâm thần luyện hóa rất đơn giản, chỉ dùng hơn nửa ngày, Triệu Trạch liền đem bạch sắc hỏa diễm thu vào thể nội, thành công luyện hóa bụi lô. Đến tận đây, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, bụi lô hoàn toàn chính xác không phải bằng lực ngày bảo bối, là hắn năm đó theo trận đại chiến kia bên trong nhặt được. Bạch sắc hỏa diễm nguyên chủ nhân là một cái tiên tôn. Này hỏa còn có một cái vang dội danh hào, thiên giới vân hỏa, chính là tiên giới bách hỏa bảng trên xếp hạng thứ 67 thần diễm. Tiên giới bách hỏa bảng, Triệu Trạch còn là lần đầu tiên nghe nói, có thể là bởi vì hắn sư tôn lưu lại viêm hỏa bản nguyên không trong đó. A Viêm cũng không biết những chuyện này duyên cớ, vũ trụ mênh mông, tiên giới không biết có bao nhiêu cái tiên vực vị diện. Đan đạo tử không rõ ràng tiên giới bách hỏa bảng, hoặc là bởi vì chính mình không có tương ứng ngọn lửa, từ đó không có để lại phương diện này truyền thừa, cũng không kỳ quái. Làm Triệu Trạch rung động chính là thiên giới vân hỏa chỉ có trưởng thành đến thần diễm cấp bậc mới có thể xếp vào bách hỏa bảng trước 100, mà hắn nhận được bạch sắc hỏa diễm bị hao tổn nghiêm trọng. Chớ nói đứng vào thứ 67, không hấp thu đầy đủ tài liệu cao cấp tấn cấp, chỉ sợ liền trước 1 vạn ngọn lửa cũng không bằng. Dùng cái này cũng liền có thể tưởng tượng, xếp tại trước 10 ngọn lửa khủng bố đến mức nào. Vạn nhất gặp được có được ngọn lửa này đối thủ, hắn căn bản là không thể thừa nhận nửa hơi chi uy. Mạnh lên, muốn tại tiên giới sinh tồn được, bảo hộ vợ con thân nhân không nhận khi dễ, Triệu Trạch cũng chỉ có thể mau chóng để cho chính mình mạnh lên. Bởi vậy, hắn thu hồi bụi lô về sau, không tiếp tục để ý trôi nổi tại Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh bên cạnh rung động không thôi. Đang cùng A Viêm nói chuyện hỏa linh, phất tay đem một đầu thượng phẩm tiên mạch lấy ra, song trưởng đặt tại trên đó toàn lực tiến hành thôn phệ. Dầm dầm dầm, hoàn chỉnh thượng phẩm tiên mạch ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc, tiên nguyên lực càng là tinh thuần dồi dào đến cực điểm. Triệu Trạch không ngừng thôn phệ luyện hóa, thể nội từng viên chân khí hạt châu biến mất dung nhập huyết nhục xương cốt. Hắn thần thông cảm ngộ cũng bởi vì này tia quy tắc rõ ràng một ít. Thời gian chỉ tải không ngừng trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã qua hơn 2 tháng, tiểu tử kia tuyệt đối chính là cướp đoạt tiên mạch ra hỏa. Giờ phút này hắn nhất định trốn ở dưới mặt đất nơi nào đó. Phong tỏa mấy trăm vạn dặm dãy núi, đại trận trên không, lơ lửng một chiếc tiên bảo xe bay. Giờ phút này xe bay rộng rãi trên bình đài, theo thứ tự ngồi xếp bằng hơn 10 cái tăng nói đều có nam nữ tiên nhân. Nói chuyện chính là tu vi có thể xếp vào trước 5 tóc bạc lão bà. Nàng cùng trung niên mỹ phụ đều là lưu ly cung nửa bước tiên vương. Tại các nàng bên cạnh là một cái phong thần tuấn lãng nam tử. 3 người phía sau còn có Đạm Đài Như Tuyết, Đạm Đài Phỉ chờ tuyệt mỹ thiếu nữ. Quý đạo hữu nói không sai, chỉ là tiểu tử kia độn pháp cao minh. Nếu là hắn vẫn luôn trốn ở chỗ sâu bất động, chúng ta chỉ sợ rất khó đem hắn bắt tới. Lão bà vừa dứt lời, người khoác màu vàng cà sa, trong tay nhặt một chuỗi Phật châu, mặt mũi hiền lành đại hòa thượng, liền nhàn nhạt tiếp lời nói. Ầm ầm long khoảng thời gian này, vô số cao thủ đang khắp nơi tìm kiếm, tăng thêm phong khốn trận toàn lực mở ra, đều không thể tìm được một tia manh mối. Bọn họ đã từng tự mình thâm nhập dưới đất, đồng dạng thất bại tan tác mà quay trở về. Đại hòa thượng lo lắng, Thái Hư Đạo Tông, Bắc Vực Hoàng Triều, Lôi Kiếm môn trưởng lão đều có, coi như khi mọi người còn không có tiếp lời thời khắc. Bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên một hồi oanh minh, lập tức mây đen quay cuồng che khuất bầu trời. Có người tại độ kim tiên kiếp, chẳng lẽ là hắn? Ngũ đại thế lực liên hợp bày ra tiên trận phong tỏa mấy trăm vạn dặm sơn lâm, lại cách dù treo thưởng dẫn dụ những cái kia tán nhân tầm bảo người. Đã có đợt thời gian, ngoại trừ Triệu Trạch bên ngoài, không có người sẽ ngốc đến tại trong khu vực này đột phá. Bởi vậy, lần trước mất dấu hắn Thái Hư Đạo Tông lão giả, thì thào mở miệng lúc, đã trước tiên hóa thành độn quang rời đi xe bay bình đài. Lập tức trung niên mỹ phụ, tóc bạc lão bà, đại hòa thượng đợi người nhau nhau đuổi theo, liền đứng tại phía sau bọn họ Đạm Đài Như Tuyết, Lý Hoành Lam, Lôi Ngộ Cực, Trạch Minh hòa thượng các loại phương trẻ tuổi tinh anh cũng không ngoại lệ. Một đầu thượng phẩm tiên mạch chỉ thôn phệ luyện hóa 2/3. Triệu Trạch liền một đường theo kim tiên nhị trọng thiên sơ kỳ, đột phá đến nhị trọng thiên đỉnh phong. Tại sắp bước vào tam trọng thiên nháy mắt, hắn thu hồi ẩn nấp tiên trận thoát ra ẩn thân không gian dưới đất. Thẳng đến cách xa mặt đất ngàn trượng về sau, mới lần nữa lấy ra tiên mạch thôn phệ. Lôi kiếp ầm ầm buông xuống về sau, Triệu Trạch không còn thôn phệ tiên mạch. Hắn muốn thừa cơ xông ra đại trận, coi như trong thời gian ngắn không cách nào rời đi hạp cốc bí cảnh, cũng muốn chuyển sang nơi khác ẩn núp. Thật là hắn, Thái Hư Đạo Tông lão giả tốc độ bay rất nhanh, làm đợt thứ nhất kiếp lôi đánh vào Triệu Trạch bên ngoài cơ thể thời khắc, hắn đã xa xa cảm nhận được có chút quen thuộc khí tức. Tuy nói bởi vì kiếp lôi phạm vi quá rộng, bí cảnh lại áp chế tiên thức, hắn không cách nào thấy rõ ràng trung tâm Triệu Trạch bộ dáng. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, người độ kiếp chính là biến mất hơn 2 tháng thanh niên, cũng là cướp đi bằng thiên điện bảo vật ra hỏa. Thật là khủng khiếp kiếp lôi, tư chất của người này tuyệt đối không tầm thường. Lần này nhất định phải lưu hắn lại, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vạn giảm kiếp vân lan lộn, mấy tầng đại trận đều không thể ngăn cản mảy may. Nhìn uy thế không kém gì bình thường kim tiên đại viên mãn lôi kiếp, trung niên mỹ phụ sắc mặt ngưng trọng nói. Bởi vì từng khoảng cách gần dò xét qua Triệu Trạch nàng, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hơn 2 tháng trước chỉ có thể trốn chạy. Tiểu tử chính là thật sự nhị trọng thiên sơ kỳ. Thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến tam trọng thiên. Cho dù có thượng phẩm tiên mạch, không có thời gian gia tốc tiên bảo không gian, cũng căn bản chính là không thể nào. Đương nhiên, nàng nói nhất định phải lưu lại Triệu Trạch, không chỉ có đoạt bảo tâm tư, còn có đối với hắn tốc độ tu luyện lo lắng. Kim tiên tam trọng thiên lôi kiếp liền có thể so với kim tiên đại viên mãn. Vạn nhất làm hắn trưởng thành đến tiên vương cảnh, chỉ sợ lưu ly cung nội tình ra hết cũng vô pháp làm sao. Thi tiên tử nói có lý, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành. Một lát nữa đợi hắn độ kiếp suy yếu lúc, chúng ta toàn lực ra tay cầm nã. Lôi kiếm môn trưởng lão áo đen đã từng truy sát qua Triệu Trạch, biết tốc độ tu luyện của hắn quá mức kinh người, trên người nhất định có đại bí mật, lập tức phụ họa nói: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.